Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, tuyệt đối trung lập khu. Thật lớn tấm màn đen, nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? La Thiên vũ trụ cầm đầu đế hoàng cảnh cường giả nhìn cái kia lớn vô cùng màu đen cự màn lẩm bẩm. Nói nhỏ, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, xem ra cực kỳ hưng phấn. Đoạn Lăng nghe này sắc mặt phát khổ, này siêu cấp chiến hạm đã xây một quãng thời gian, bây giờ cũng không biết tiến độ đến chỗ nào rồi. Hiện tại kẻ địch đều đến cửa nhà, sẽ không vì là người khác làm giá y chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tuôn ra một luồng thật sâu cảm giác vô lực. Nếu như có thể lấy vừa chết bảo vệ siêu cấp chiến hạm, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nào. Có thể bất đắc dĩ là dù cho là chết, hắn đều không năng lực này. Các người những này dư nghiệt không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ muốn các người ai nói ra Lâm Diệu gia thuộc vị trí, ta có thể miễn các ngươi vừa chết. La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả cúi đầu nhìn về phía trước mặt mấy vạn khá là chật vật thiên lâm tinh chiến sĩ, vẻ mặt khinh bỉ. Nếu như không phải muốn dụ ra tin tức hữu dụng, lồng năng lượng bị công phá sau hắn một cái tát liền có thể đem đám người kia toàn bộ đập chết. Bây giờ nhường những người này sống đến hiện tại đã là hắn to lớn nhất ban ân. Mấy vạn thiên lâm tinh chiến sĩ nghe này vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt vô cùng kiên định. Bọn họ tùy tùng Lâm Diệu thời gian dài như vậy, đã sớm đem sinh tử không để ý. Đừng nói bọn họ hiện tại không biết Lâm Diệu gia thuộc ở nơi nào, coi như là biết, bọn họ cũng sẽ không có một người nói ra. Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Còn những chuyện khác, người cũng đừng nghĩ đến. Ngày hôm nay chúng ta tuy rằng phải chết ở chỗ này, nhưng sớm muộn cũng có một ngày kết quả của các người cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đoạn Lăng bình tĩnh mà đối với cái kia đế hoàng cảnh cường giả nói rằng, trong giọng nói không có một chút nào cảm tình gợn sóng. Ha ha, muốn chết có thể không dễ như vậy. Chỉ muốn các ngươi biết đến, chúng ta dù cho là lấy ra ký ức cũng có thể tìm tới chúng ta muốn tin tức. Đế hoàng cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, một hai bàn tay bay thẳng đến Đoạn Lăng tóm tới. Đoạn Lăng nghe được hắn sau hoàn toàn biến sắc, lấy ra ký ức chuyện như vậy hắn làm sao không nghĩ ra đến. Phải biết lấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, lấy ra ký ức cái kia không phải không thể, thậm chí một ít chủng tộc trời sinh thì có công năng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn tự sát vừa chết chi. Nơi này người sở hữu chỉ có một mình hắn biết Lâm Diệu gia thuộc ở nơi nào. Nếu như hắn chết rồi, việc này dĩ nhiên là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Muốn tự sát, xem ra ngươi có ta muốn biết đồ vật. La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, một luồng ngập trời uy thế bao phủ mà đi, trực tiếp đem Đoạn Lăng trấn áp địa không thể động đậy. Chỉ là một tôn giả, cũng xứng ở trước mặt ta đàm luận sinh tử, thực sự là không biết mùi vị. Nói xong câu đó, hắn ngoắc ngoắc tay, một luồng mạnh mẽ hấp xả lực lượng từ ngón tay hắn truyền ra. Xem dáng dấp kia là muốn đem Đoạn Lăng hút tới trước mặt hắn. Đoạn Lăng giờ khắc này là hối hận cực kỳ, cái gì gọi là kỳ kém một chiêu đầy bàn đều thua. Hắn hiện tại tình huống như thế chính là, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không kéo dài tới hiện tại. Nhưng mà giữa lúc hắn hối hận nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp thu sự an bài của vận mệnh thời điểm, một nghiêm túc điện tử âm truyền khắp toàn bộ hải cảng. Nơi này khu vực vì là cơ giới tộc tuyệt đối trung lập khu, cấm ẩu đả hại người, bằng không coi là cùng ta cơ giới tộc là địch. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ cảng đều yên tĩnh lại. Một tia gió nhẹ thổi qua, người sở hữu vẻ mặt đều trở nên quái dị cực kỳ. La Thiên vũ trụ cái kia đế hoàng cảnh cao thủ vẻ mặt nhưng là nghiêm nghị lên. Nhìn cái kia tấm màn đen suy nghĩ xuất thần, Đoạn Lăng nhân cơ hội này tránh thoát hắn khống chế, trốn đến trong đội ngũ, người của song phương liền như vậy lẫn nhau đối diện, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cơ giới tộc tuyệt đối trung lập khu, các ngươi đến cùng ở đây làm cái gì máy bay? Đế hoàng cảnh cao thủ tàn bạo mà nhìn về phía trong đám người Đoạn Lăng, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm địa kiêng kỵ tâm ý. Ha ha, chúng ta có cái đại hạng mục bất tiện tiết lộ. Đoạn Lăng nhìn thấy đối phương vẻ mặt sau ý thức được cái gì, mau mau trả lời. Đế hoàng cảnh cao thủ nhìn thấy hắn qua loa vẻ mặt tức giận không ngớt, theo bản năng mà đã nghĩ đem hắn lại bắt tới, chỉ có điều bàn tay một nửa lại rụt trở về, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn sở dĩ không dám động thủ, thực sự là coi là cùng cơ giới tộc là địch, câu nói kia quá có lực uy hiếp. Vạn nhất xảy ra chuyện hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Đoạn Lăng thấy này ánh mắt sáng lên, xoay người nhìn một chút siêu cấp chiến hạm công trường. Lần thứ nhất ý thức được một chủng tộc dĩ nhiên có thể ủng có như thế đại lực uy hiếp. Chỉ có điều một câu nói mà thôi liền nhường một đế hoàng cảnh cường giả do dự không trước. Này cơ giới tộc đến cùng là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ? La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả nhìn chằm chằm cái kia tấm màn đen, vẫn kéo dài 5 phút đồng hồ mới đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra bộ đàm. Điện hạ, chúng ta bên này gặp phải chút tình huống. Cùng lúc đó, nơi nào đó trên chiến trường một chiếc to lớn diệt tinh hạm trên, La Hồng nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là không dám tin tưởng. Cái gì? Thiên Lâm tinh trên dĩ nhiên có cơ giới tộc tuyệt đối trung lập khu. Sao có thể có chuyện đó? Điện hạ, sự thực chính là như vậy. Bây giờ cơ giới tộc hướng về chúng ta phát sinh cảnh cáo, chỉ muốn chúng ta ở trung lập khu động thủ, liền đại biểu cùng cơ giới tộc là địch. Đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ. La Hồng mau mau trả lời. Cùng lúc đó mồ hôi lạnh trên trán xông ra. Cũng còn tốt trước không có quyết định một đòn đem Thiên Lâm tinh đem phá hủy. Không phải vậy sợ là muốn trêu ra đại họa. Điện hạ, này cơ giới tộc thật sự không trêu chọc được sao? Bên kia truyền đến đế hoàng cảnh cao thủ thập phần không cam lòng âm thanh. La Hồng nghe xong cũng thập phần bất đắc dĩ. Nếu như hắn nhận thức trong thế giới còn có cái nào bộ tộc nhường hắn kiêng kỵ, cái kia chỉ có cơ giới tộc. Bộ tộc này bất kể là vũ trụ này, vẫn là ở La Thiên vũ trụ, khắp nơi đều có bóng người của bọn họ. Có thể tuy rằng như vậy thông thường, nhưng hắn nhưng vẫn nhìn không thấu, không trêu chọc được. Chúng ta La Thiên vũ trụ gần một nửa chiến hạm chọn mua cơ giới tộc, thêm vào cái khác vật phẩm, hàng năm tổng thành giao kim ngạch tiếp cận 10 vạn ức tiền vũ trụ. Chủng tộc này làm việc cực kỳ cứng nhắc, nói 102, thật đắc tội rồi bọn họ. Cái nào sợ bọn họ bán cho món đồ của chúng ta thiếu chuẩn bị giảm giá, quanh năm suốt tháng hạ xuống, cái kia kim ngạch cũng là con số trên trời. Tổn thất như vậy ta cũng không chịu đựng nổi. Đế hoàng cảnh cao thủ nghe này hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu chuẩn bị chiết đối với La Thiên vũ trụ đều là không chịu đựng nổi tổn thất. Điều này làm cho hắn làm sao dám đắc tội. Đây chính là tiền tài sức mạnh. Làm tiền đến một loại trình độ kinh khủng thời điểm, lực uy hiếp chính là cường đại như thế. Dù cho hắn cái này đế hoàng cảnh cường giả cũng không thể làm gì. Điện hạ, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Cơ giới tộc người sớm muộn cũng sẽ đi. Các người trước tiên lui đến Thiên Lâm tinh những khu vực khác, thời khắc quản chế nơi đó tình huống, chờ bọn hắn đi rồi, làm tiếp cái khác dự định đi. La Hồng trầm mặc chốc lát, thở dài nói, hắn ngược lại không là không nghĩ tới đánh gần cầu, nhường một cao thủ lấy cá nhân danh nghĩa đi vào động thủ. Cuối cùng cũng chính là cái kia một người đắc tội rồi cơ giới tộc. có thể xét đến cùng hắn vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao cơ giới tộc không dễ gạt gẫm, vạn nhất chọc giận bọn họ, sau đó không bán chiến hạm, vậy hắn còn lấy cái gì phát động chiến tranh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?